Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 470, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 8. Khóc chuyện audio.com, Lạc Thư Cẩn nhận ngân phiếu xong liền rời đi. Bất quá, trước khi đi còn xoay người hảo tâm nhắc nhở một câu. Ta không nói, không có nghĩa là người khác sẽ ngậm miệng. Không quan hệ, người trong phủ tướng quân, nhan tướng quân sẽ làm bọn họ ngậm miệng. Sự tình mất mặt như vậy, nhan tướng quân sẽ không đem việc xấu trong nhà dương ra ngoài đâu. Lạc Thư Cẩn nhướng mày nhìn Vân Y, nữ nhân này. Chỉ sợ không chỉ có bộ dáng nhu nhược như nàng biểu hiện ra. Bất quá, nàng ta có gì liên quan đến hắn đâu, đinh. Công lược hảo cảm độ, 10, tổng hảo cảm độ 10. Ký chủ, cố lên, cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần nỗ lực. Nhìn bóng dáng Lạc Thư Cẩn xa dần, Vân Y cũng quay đầu đi về phủ thừa tướng. Chuyện trong phủ nhan tướng quân, cô cũng không rảnh mà đi quản. Về tới phủ thừa tướng, chỉ thấy Vân Cảnh ngồi ở ngay đại sảnh, có chút lo âu chờ đợi. Nhìn Vân Cảnh, Vân Y liền nhớ tới sự tình đã phát sinh trong cốt truyện. Vì Vân Y làm cho Nhan Ngọc Lam bị từ hôn, cho nên Vân Cảnh đối với Nhan Ngọc Lam vẫn luôn có chút áy náy. Sau này mới bị Nhan Ngọc Lam đơn thuần thiện lương còn có tính cách hơi hơi không giống người hấp dẫn. Vân Cảnh thấy nàng bước vào đại sảnh, có chút bất ngờ, khó hiểu, tại sao nàng lại quay về một mình. Thấy biểu tình trên mặt Vân Y có chút không tốt, hắn nhẹ giọng hỏi, tiểu y, xảy ra chuyện gì rồi? Hôn ước kia thì sao? Không sao, ta sẽ thật tâm chúc phúc cho thái tử cùng Nhan tiểu thư. Vân Y lắc đầu, lúc này trên mặt đầy ảm đạm, ca, ta muốn ở một mình. Vân Cảnh nhìn Vân Y rời đi, bóng lưng tràn đầy yêu thương, còn có thê lương. Vân Cảnh càng nhìn, trong lòng càng thêm tràn ngập chua xót. Muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ muội. Vân Cảnh lúc này, đối với Giản Dịch Dương lật lọng, chán ghét muốn chết, còn có Nhan Ngọc Lam kia, hắn phải là không biết. Người này vẫn luôn mà một người si ngốc, người như vậy sao có thể trở thành thái tử phi của một quốc gia chứ, đinh. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, chia rẽ hậu cung nữ chính, khen thưởng, kinh hỉ đại hồng bao. Vân Y mới vừa trở lại chính mình phòng vừa mới không lâu. Hệ thống liền truyền đến một nhiệm vụ chi nhánh, lại là nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống, bên trong đại hồng bao có cái gì? Vân Y tò mò dò hỏi. Ký chủ, đã nói là đại hồng bao, đến lúc làm xong nhiệm vụ mở ra, mới bất ngờ, hệ thống thừa nước đục thả câu, không muốn nói cho Vân Y. Vân Y đối kinh hỉ của hệ thống không quá chờ mong. Bởi vì, hệ thống ngẫu nhiên sẽ đi hố người, cô cũng đã thành quen, có thể không kinh hách thì tốt rồi, không hoàn thành thì sao? Vân Y hỏi, chứ tích phân, hệ thống nghiêm túc nói. Ký chủ, kỳ thật nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần đem hảo cảm của những người từng ở trong hậu cũng của cô ta giảm xuống là được rồi. Cũng không nói cô đi công lược bọn họ, hệ thống lời này có chút vô nghĩa rồi. Bắt ta công lược, ta thà từ bỏ nhiệm vụ lần này. Bất quá, Vân Y suy tư một lát, hậu cung của Nhan Ngọc Lam, tổng cộng có 5 nhân vật chính, hiện tại đã xuất hiện 2 người. Còn có 3 người kia, Nhan Mạc Qua còn ở biên cương đánh giặc, chưa trở về, sát thủ Mộ Lương, không biết ở đâu, còn có, giáo chủ ma giáo Lục Vũ Thần, càng không biết bóng dáng nơi nào. Cách chương.